Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 551, chiếm cứ. Ước chừng vài giây trôi qua, truyền tống trong lối đi vực sâu lãnh chúa cùng sợ hãi ma vương. Liền vượt qua vô tận vũ trụ, đi tới cái này một đầu lối ra, vực sâu lãnh chúa trước một bước thu thập thịt cánh. Đem hết khả năng xúc người nhỏ từ bên trong chui đi ra. Hắn dáng người quá mức bàng thạc, cho tới vùng lân cận Erida pháp sư đành phải bước nhanh lui về phía sau, cho hắn tránh ra không gian. Oanh oanh oanh, bốn con cường tráng chân đạp phải trên đất, nặng nề vang lớn tiếp vang liên tục dày, liên quan toàn bộ dưới đất không gian cũng hơi run rẩy. Hắn đứng ở cửa truyền tống trước, mắt mang coi thường nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chỉ ở Harvey trên người có nơi dừng lại, liền tựa như nơi này tất cả sinh vật, đối với hắn mà nói chẳng qua là một nghiên tức bể con trùng đáng thương mà đã. So với đối phương dáng người, tầng trên tinh linh quả thật và côn trùng không việc gì khác biệt. Ở vực sâu lãnh chúa quét nhìn hạ, tất cả mọi người đều ở run lẩy bẩy, bao gồm Harvey, dù là hắn đã sớm đang cùng Sazira chủ nhân câu thông bên trong. Gặp qua vặn vẹo hư không khủng bố cảnh tượng, nhưng lúc này vẫn là không ức chế được từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Hắn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy quái thú. Tên ác ma này giống như là một đầu viễn cổ hung thú. Gập ghềnh mà thật dày, da phủ đầy nếp nhăn, để cho người không nghi ngờ chút nào, ước chừng lớp da này là có thể để được ma pháp cuồng oanh lạm tạc. Vậy bốn con cường tráng nửa người dưới so thậm chí so trống lên hoàng cung điện đường cột đá còn lớn hơn lên 2 feet, từ thiêu đốt tà năng ngọn lửa đầu lâu bắt đầu, nhọn cốt chất bản nhô lên một mực kéo dài đến không ngừng ở sau lưng quét sạch cái đuôi. Có thể hắn nửa người trên nhưng là đứng thẳng, hơn nữa cơ hồ không có cổ, hai cái vàng ố răng nanh từ hai tay lên ngạc đưa ra, hướng lên kéo dài đến trần nhà, trước ngực hắn ra tựa hồ không bằng phần lưng như vậy bền bỉ. Dùng khắc đầy tà năng phù văn xiềng xích treo một khối thật dày bụng giáp. Hai tay thì cầm nắm một cái nặng nề đôi đầu chiến mâu. Chiến mâu lên vết chày bố trí chặt chẽ, nhõng nhẽo sâu màu đen nước bùn, tản mát ra làm người ta nôn mửa huyết tinh khí vị. Cũng không biết có nhiều ít vong hồn chết tại đây cầm đáng sợ vũ khí dưới. Harvey cảm thấy đây cũng là bạo lực cùng lực lượng trình độ cao nhất hóa thân. Hắn không nghi ngờ chút nào, đối phương chỉ tiêu vừa người đụng một cái là có thể đụng sập Tân Isalai nhất thành tường thật dày. Cái đó theo sát phía sau xuất hiện ở hạ trong không gian sợ hãi ma vương. Ngược lại không như vậy để cho người sợ sợ hãi. Nhưng Harvey rất nhanh liền phát hiện, đây chỉ là một ảo giác. Bị cái này giống như cổ mộ cương thi, nhưng mặc điêu văn phiền phức lộng lẫy áo giáp, xem quý tộc vậy vô cùng cái dáng vẻ ác ma ánh mắt đảo qua. Hắn toàn thân cao thấp cũng không tự chủ được run rẩy. Đây là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu run sợ. Vậy đôi hơi có vẻ nghiền ngẫm vẻ trong mắt, cất giấu khó có thể dùng lời diễn tả được xảo trá cùng lòng dạ. Harvey ngay tức thì công khai, cùng bề ngoài kinh khủng vực sâu lãnh chúa so sánh, sợ hãi ma vương mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Ta là Ticondrius, người phàm, sau đó ta đem đón lấy ngươi công tác. Cho tới nay ngươi làm cũng rất tốt, chủ nhân rất hài lòng các ngươi hiệu suất. Qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ban cho các ngươi càng nhiều hơn lực lượng, để cho ngươi được bước lên chúng ta hàng ngũ, hoàn toàn trở thành quân đoàn Legion một thành viên. Sợ hãi ma vương nhìn xem Harvey, hòa nhã trong lời nói không nghe được một tia một chút nào gợn sóng. Harvey trong lòng sợ hãi nhất thời chuyển là mừng như điên. Thụ sủng nhược kinh nói, cần tuân chủ nhân chỉ ý. Mặc dù chủ nhân hết sức khẳng khái ban cho mình khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng Harvey nhưng vẫn sống đang sợ hãi bên trong. Hắn biết dưới tay mình có bao nhiêu xấu, liền mở ra cung cấp HK đại nhân đạt tới lúc ban đầu một nhóm ác ma thông hành cửa truyền tống. Cũng hao tốn tốt thời gian dài, e sợ cho độ tiến triển ở phía sau chọc giận chủ nhân. Erda pháp sư đón lấy cửa truyền tống sau đó, hắn buông lỏng không thiếu. Bây giờ tốt hơn, hết thảy có vị này tự xưng là Ticondrius đại nhân chủ trì. Hắn có thể hoàn toàn giải thoát ra, một lòng một dạ là chủ nhân chinh phục nghiệp lớn bày mưu tính kế. Hắn vừa nhìn về phía một mực không nói một lời vực sâu lãnh chúa. Cung kính hỏi, vị này là vực sâu lãnh chúa tránh ra miệng lớn, lộ ra miệng đầy răng nhọn, phát ra liên tiếp chuỗi trầm thấp tiếng vang. Qua rất lâu Harvey mới ý thức tới đối phương là đang cười. Manoroth, hắn đem trong tay binh khí chủ ở trên mặt đất, kết quả lại dẫn phát một lần kịch chấn. Ticondrius ngoác ngoác khóe miệng, chợt bắt đầu quan sát chung quanh cảnh tượng, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Erda pháp sư không khỏi kính sợ thi lễ, liền HK the Howmaster vậy khẽ vuốt cằm, cho thấy thích hợp kính ý. Nhìn dáng dấp, hắn địa vị so khuyển vương còn muốn hơi cao một chút. Cuối cùng hắn nhìn về phía HK, hỏi, như vậy, đồ đựng tìm xong rồi sao? Hà Vây ngẩn người một chút, đồ đựng, cái gì đồ đựng, cái từ hối này để cho hắn liên tưởng đến thật không tốt đồ. Dĩ nhiên, một cái hoàn mỹ đồ đựng. HK the Howmaster âm tiếu đối thủ hạ vẫy vẫy tay. Ở Havarin nghi ngờ bên trong, không một chút thời gian, thì có vài đầu địa ngục chó dùng xúc tu bó trói buộc một cái thương tích khắp người ám dạ tinh linh. Đi tới, đem vứt xuống mấy người trước người sau đó, cung thuận trở lại HK bên người. Cái này tên tù phạm hiển nhiên bị hành hạ rất dài một đoạn thời gian. Đã thoi thóp, trên mình tràn đầy quất mạnh sau vết máu. Màu tím tóc bị đông lại cục máu dính vào trên gương mặt. Ánh mắt lại là hoàn toàn mù, biến thành hai luồng sưng lên thật cao máu rầm rề sự vật. Hồ ở trên hốc mắt mặt, mặt mũi đường danh, lại để cho Harvey cảm thấy có chút quen mắt. Làm ác ma lấy xuống tù phạm khăn trùm đầu lúc, Harvey nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại là nữ hoàng cấm vệ đội dài Verozen. Bọn họ làm sao cầm hắn bắt được? Kinh ngạc gian, sợ hãi ma vương đã đi tới Verozen trước người, dùng chiều dài sắc bén móng tay ngón tay vuốt vậy tấm gương mặt tái nhợt quan sát. Hắn là ám dạ tinh linh nữ hoàng tín nhiệm nhất thiếp thân thị vệ. Đối với chúng ta kế hoạch mà nói sẽ là rất tốt ngụy trang. Bất quá hắn ngược lại thật là một khối xương cứng. Chịu hết cực hình đều không thổ lộ nửa chữ. Cuối cùng ta chỉ dùng tốt vơ vét linh hồn tà năng pháp thuật. Bây giờ, HK the Howmaster cười lạnh một tiếng, một bên vuốt ve địa ngục chó yêu cưng chiều đầu. Vừa nói, hắn đã sắp thần trí không rõ. Ta, thề thành tâm ra sức nữ hoàng. Hoặc giả là tiếng vang thức tỉnh. Verozen đột nhiên hơi thở yếu ớt nói. Cũng hướng trước người ói một búng máu mạt. Ticondrius không chút nào tức giận lau sạch trên mặt máu mạt, nhẹ nhàng gật một cái đối phương vết thương trên người. Chỉ gặp lau một cái lục quang ở hắn móng tay lần trước tránh rồi biến mất. Verozen uyển bị đau nhức, thân thể lập tức kéo căng, thống khổ thêm thê lương kêu rên đứng lên. Tất cả tầng trên tinh linh pháp sư thấy vậy, cổ họng cũng hoạt động một chút. Qua hồi lâu, Verozen lại nữa kêu rên, chỉ còn lại vô ý thức líu ríu nói nhỏ. Ngươi muốn nói gì? Ticondrius hỏi nhỏ, đem lỗ tai dính sát ở đối phương trước mặt, giống như hắn vô cùng hưởng thụ hành hạ người khác quá trình. Các ngươi cũng sẽ xuống địa ngục. Verozen hơi thở mong manh nguyền rủa một câu, rồi sau đó liền hoàn toàn mất đi tiếng thở. Chỉ nghe một tiếng, Ticondrius cầm hắn vứt xuống trên đất, vỗ tay phủi hết dính vật dơ bẩn. hài lòng nói, rất tốt, ta sẽ lập tức tiến hành nghi thức. Verozen thảm trạng, để cho Harvey không từ đâu tới địa cảm đến bận tâm. Đối phương cũng là sâu sắc nữ hoàng tin cậy gần thần. Hai người mặc dù là cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là đàn ông chuyện mấy trăm năm đồng liêu. Haka the Howmaster lại có thể có ở đây không thông báo hắn dưới tình huống. Tự mình đem vị này cấm vệ đội dài bắt được. Thành tựu nhất biết rõ hoàng cung trạng huống người. Harvey cảm giác sâu sắc ác ma đối với mình miệt thị. Nhưng liên tưởng đến đối phương ở quân đoàn ly dần địa vị. Cái này cũng không có gì lớn không được. Chỉ là đối phương vạn nhất hành động không cẩn thận, kinh động trong hoàng cung những thứ khác tầng trên tinh linh, thậm chí kinh động Azethara, lại nên làm cái gì? Thu hồi không giới hạn ý tưởng, Harvey là rõ ràng bọn họ muốn làm cái gì. Trấn giữ Tân Isalai, thủ ngự trước giếng nước vĩnh hằng Azethara, vẫn là quân đoàn Legion bộ đội tiên phong cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, bởi vì giếng nước vĩnh hằng duyên cớ. Nàng quá mức mạnh mẽ, vì đối phó hắn, vị này mới tới phụ trách người, đem chủ ý đánh tới nàng gần thần trên mình. Nếu như Harvey không đoán sai, sợ rằng sợ hãi ma vương 10 có 8-9 sẽ dùng nào đó cao thâm tà năng pháp thuật khống chế được. Verozen, đem dẫn là con rối, ở thời khắc quan trọng nhất cho nữ hoàng đổ mâu nhất kích, hay hoặc là hạ độc. Thì nguyền rủa suy yếu lực lượng, nhưng điều này sao có thể lừa gạt được Azethara ánh mắt. Dù là Verozen ngôn hành cử chỉ cũng cùng trước kia không phân biệt được. Có thể chỉ cần trên người hắn có một điểm nửa điểm tà năng hơi thở, cũng sẽ bị cảm giác bén nhạy Azethara không huyền niệm chút nào biết rõ. Đến lúc đó ngược lại sẽ khác xanh sự bưng. Cho chủ nhân hạ xuống nghiệp lớn tạo thành khó có thể tưởng tượng trở ngại. Lo lắng cho phép, Hai tiến lên biểu đạt nghi ngờ của mình. Cũng nói, ngoặc kép, Ticondrius đại nhân, như vậy cử động có thể quá mạo hiểm hay không liền một chút. Azethara cũng không phải là ngu xuẩn, thành tựu cấm vệ đội dài. Verozen lúc nào cũng chờ đợi ở bên cạnh nàng. Rất khó không lộ ra chân tướng gì. Tiếng nói vừa dứt, Haka the Howmaster phá lên cười. Vực sâu lãnh chúa Manoroth cũng giống xem đứa nhỏ vậy nhìn hắn một cái. Rồi sau đó giãy giụa to lớn thân thể. Đến một bên cha xem chiến sự chuẩn bị tình huống đi. Chỉ còn lại Ticondrius một người. Còn đang dùng lóe lên quỷ dị lục quang móng tay. Trên đất khắc họa phiền phức tà năng pháp trận. Hắn cũng không quay đầu lại đáp, người phàm, không muốn định dùng kiến thức của ngươi, đo lường được một cái cao cấp ác ma thống lĩnh ý tưởng. Sợ hãi ma vương vừa nói đứng lên, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, đầy đất tà năng phù văn liền bạo phát ra lục quang chói mắt. Đợi ánh sáng mạnh tiêu tán, trong không khí tràn ngập lên liền gây mũi mùi khét. Harvey buông xuống ngăn ở trước mặt cánh tay, lần nữa mở mắt ra, có thể nguyên bản liền ở trước người sợ hãi ma vương. Cũng đã không thấy bóng dáng, Harvey đang nghi ngờ, nằm dưới đất Verozen đột nhiên có biến hóa, số lượng cao tà năng từ trong cơ thể hắn xông ra, đem hắn bọc ở bên trong, hình thành một cái thật nhanh bên trong xúc màu xanh lá cây quang kiền. Ước chừng vài tức đã qua, Verozen cũng nặng hiện thân hình. Hắn không bị thương chút nào, toàn thân vết thương đều bị tà năng pháp thuật chữa. Cùng cái đó khỏe mạnh cấm vệ đội dài chút nào không khác biệt. Liền đối hắn vô cùng quen thuộc Harvey cũng không nhìn ra bất kỳ không cùng. Verozen có nhiều hăng hái quan sát một chút mình thân thể. Động tác gian ít nhiều có chút cứng ngắc. Thích ứng một lát, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Harvey, vậy đôi quen thuộc trong mắt chớp động xa lạ ánh sáng. Xảo trá, tàn nhẫn, mà phú có trí khôn, liền cùng, Ticondrius như nhau, liên tưởng đến trước đây các loại. Hà Văn đáy lòng dâng lên một cái liền hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán. Chẳng lẽ nói, Ticondrius tiến vào Verozen thân thể, cũng cướp lấy. Hắn trần chờ hỏi, đề ra, Ticondrius đại nhân, Verozen nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái xảo trá nụ cười âm hiểm, dùng vô cùng tùy ý giọng, là ta, người tựa hồ rất kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nguyen-nosuyen-tuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.